Nếu như đối thủ không phải thợ săn xuất thân Sandris, chỉ sợ có rất ít người có thể theo kịp Jani hành động tốc độ. Một khi bị nó bắt đến một cái chẳng khác nào game over. Jani mứng vuốt độc tính không mạnh, nhưng chỉ cần bị bắt được liền sẽ cấp tốc mất đi ý thức mê man đi. Jani trong lòng kỳ thật cũng rất lo lắng. Thời gian kéo càng lâu, Jandala Châu cùng cái khác loa phát hiện nơi này dị trạng tỷ lệ lại càng lớn. Tâm tình vội vàng sao động, nó hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng. Nhưng bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt, dựa vào nguy hiểm tự giác cùng thân thể bản năng miễn cưỡng thích ứng Jani hành động tiết tấu. Sandris con mắt dần dần có thể đuổi theo Jani động tác. Bất động thần sắc điều chỉnh chiến đấu phương châm. Sandris mặt ngoài y nguyên duy trì trước đó tiết tấu. Thừa dịp Jani lại một lần nữa chính diện nhảy nhào, Sandris đem Codray tia đưa ngang trước người. Bằng vào thần khí trường cung cứng rắn thân cung ngăn trở Jani tấn công móng vuốt. Cái gì? Không đợi kinh ngạc Jani kịp phản ứng, Sandris lợi dụng xảo kinh để chiến khiêu gợi ra kịch liệt lực phản chấn. Chất lượng không lớn, Jani không hề nghi ngờ bị bắn đi ra. Tay trái cầm nắm thân cung bất động, Sandris duy trì hoành nắm trường cung tư thế. Vô cùng thuần thục tại trên dây cung ngưng tụ ra hai phát màu xanh nhạt năng lượng mũi tên. Siêu, siêu, đôi mũi tên tề phát. Tại khác biệt phát lực thủ pháp dưới một trước một sau bay về phía vừa mới lảo đảo rơi xuống đất. Jani mặc dù đối Sandris đột nhiên đuổi theo tốc độ của mình có chút ngoài ý muốn. Nhưng nó cũng không có quá mức bối rối. Đứng vững bước chân sau mượn nhờ lực ly tâm chuyển thân. Jani kết thúc tại sau lưng cái đuôi như roi thép vung ra. Mục tiêu vừa vặn nhắm ngay bay ở phía trước nhất cái kia chỉ có thể lượng mũi tên. Nếu như mũi tên này bảo trì nguyên bản tốc độ phi hành, cuối cùng nhất định sẽ bị Jani cái đuôi rút trúng. Nó có thể mượn nhờ lực phản chấn điều khiển tinh vi bản thân trọng tâm, tránh thoát đằng sau bay tương đối chậm cái mũi tên này. Jani bản tính đánh cho không tệ, nhưng Sandris công kích cũng không có theo lẽ thường ra bài. Tại thủ mũi tên sắp bị Jani cái đuôi rút trúng lúc, rơi vào phía sau mũi tên đột nhiên tăng thêm tốc độ. Hai con mũi tên năng lượng một trước một sau dung hợp lại cùng nhau. Bạch, Jani không ngờ tới còn có loại biến cố này phát sinh. Cái đuôi rút một cái không, biến lớn ra tốc ánh trăng mũi tên theo nó phần lưng trên lân phiến bộ sát qua. Mang theo một mảng lớn huyết nhục. A, đây đã là Sandris thủ hạ lưu tình kết quả. Dù sao nơi này là chưa quen cuộc sống nơi đó đa dơ lo. Jandala Châu thủ đô, ai biết cái này tấn mãnh long loa có phải là Rastakhan cố ý phái tới thăm dò nàng. Nho nhỏ chừng trị đủ để cho Jani phía sau người chủ sự sợ ném chuột vỡ bình. Lại không đến mức triệt để vạch mặt. Nhưng mà Sandris cuối cùng vẫn là nghĩ đến nhiều lắm. Jani cũng không nghe theo bất luận kẻ nào sai xử. Nó chỉ là chống cự không được tài bảo dụ hoặc mà một mình hành động. Đã lâu thụ thương chẳng những không thể bỏ đi Jani tham lam, ngược lại kích phát nó hung mãnh dã tính. Phàm nhân, đây là ngươi bức ta. Tại Sandris kinh ngạc nhìn chăm chú, Jani thân thể như là thổi hơi cấp tốc biến lớn, rất nhanh liền dài đến hai cái Sandris cao như vậy. Jani hành động tốc độ cũng không nhận được hình thể biến hóa ảnh hưởng. Sandris động thái thị lực bắt được Jani hai con chân sau cơ bắp nâng lên. Trước tiên làm ra bên cạnh nhau. Oanh! Jani cường tráng chi sau dẫm tại khu ổ chuột trên mặt đất. Bằng phẳng nền đá mặt trung tâm xuất hiện một cái dễ thấy lỗ lớn. Sandris khẽ nhíu mày dựng trên cung mũi tên, ngươi còn muốn đánh. Jani một bên phát động công kích một bên phẫn nộ quát to, giao ra tài bảo. Nếu không ta để ngươi chết không toàn thây. Vừa mới tấn cấp bán thần không lâu Sandris, lấy ngạnh thực lực mà tính xác thực không sánh bằng uy tín lâu năm loa Jani.